Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, Cự Lãng Thao Thiên. Hải tộc xâm lấn, Huyễn Hư Linh Trạch phía Tây, dốc đứng dưới vách đá dựng đứng, thì là ba đào hung dũng, mênh mông hãn hải, tanh hàm hải phong gào thét quét mà đến, mang đến một cỗ cuồn cuộn vị đạo, sóng biển bốc lên ở giữa. Đánh vào này dưới vách đá dựng đứng trên đá ngầm, bắn ra như lôi đình đồng dạng tiếng vang. Cái này tiếng vang đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người đều sẽ không khỏi cảm thấy rung động. Tại cái này phía trên vách đá, thì là có một tòa cự đại thạch tháp. Cái này thạch tháp là xà nhân đại thành kiến tạo, chuyên môn dùng để quan sát này hải dương mênh mông sóng biển một tòa nhìn tháp. Tại dưới vách đá dựng đứng phương, thì là một cái cự đại cảng khẩu. Lời xà nhân tộc cường giả đều sẽ từ chỗ này hạ hải, bắt trong biển nguyên liệu nấu ăn, thu hoạch được một số tài liệu. Lấy cảng khẩu làm trung tâm thì là hình thành một cái tiểu thôn trang. Nhưng là thôn này trong kỳ thực đều là xà nhân tộc một số chuẩn bị xuống biển các. Cái thôn này chỉ là bọn hắn cứ điểm tạm thời, vì hạ hải điểm dừng chân thôi. Bọn họ phòng trọ trên thực tế đều là tại xà nhân trong thành lớn. Từng chiếc thuyền gỗ bỏ neo tại cảng trong miệng. Cánh buồm tại chập chờn, phát ra rầm rầm tiếng vang. Chung quanh thỉnh thoảng có xà nhân bên trong tòa thành lớn xà nhân thủ vệ, cầm vũ khí tại ghé qua. Bọn họ là phụ trách cái này cảng khẩu an toàn. Bởi vì trong hải dương tràn ngập không biết, thỉnh thoảng sẽ có một ít không biết tên hải linh thú hội từ đó leo ra, đối thôn làng cùng cảng khẩu tạo thành nguy hại. Mà những thủ vệ này chính là vì giải quyết những này hải linh thú mà tổ kiến. Nhàn nhạt nắng ấm từ thiên khung vương vãi xuống, bắn ra tại này sóng nước lấp loáng trên mặt biển, giống như là vò nát hoàng kim, giải đầy đĩa, theo sóng biển lan lộn. Những hoàng kim đó tại lập lòe lấp lóe. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn kinh hô từ này đang chuẩn bị xuất hành xà miệng người bên trong truyền ra. Trên thuyền gỗ xà nhân nhóm đều là hoảng sợ ghé vào bong tàu. Nhìn lấy xa như vậy chỗ đường chân trời chỗ một đạo đen nhánh biển tế dây. Theo này biển tế dây không ngừng nhấp nhô mà đến. Mang theo thì là cuồng báo oanh minh. Mây đen tựa hồ từ này biển tế dây chỗ cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Này tận thế đồng dạng cảnh tượng để trên thuyền gỗ xà nhân nhóm đều là hoảng sợ gầm hét lên. Nhao nhao từ trên thuyền gỗ thoát ra, hướng phía biển trên bờ chạy như điên. Cao mấy trăm thước sóng lớn, liền xem như thường xuyên trà trộn tại trong hải dương xà nhân nhóm đều là chưa từng thấy qua. Xoát xoát xoát, từng đạo hào quang màu đỏ từ này sóng biển bên trong lấp lóe mà ra. Giống như là một từng chùm sáng bắn ra mà đến. Đó là từng con hung tàn con mắt, tại cao mấy trăm thước sóng biển bên trong, lại là ẩn giấu từng con vô cùng cường đại hải linh thú. Những này hải linh thú nương theo lấy sóng biển, hướng phía Huyễn Hư Linh Trạch mãnh liệt mà đến. Đáng sợ năng lượng ở trong hư không hội tụ, hóa thành một đạo tay chó hư ảnh. Xà nhân chí tôn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét, cả người cơ hồ sắp điên rơi. Màu đỏ tươi đuôi rắn đang không ngừng đong đưa, muốn tránh thoát cái này đáng sợ khí tức. Hắn trường mâu thế mà sống sờ sờ bị một cỗ lực lượng đáng sợ đè uốn lượn, cơ hồ muốn vỡ nát. Cái này sao có thể? Tại sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy uy áp? Đây thật là một đạo tay chó. Xà nhân chí tôn sắc mặt biến đến 10 phần kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trưởng tiếng khóc không ngừng phun trào muốn tránh thoát cái này trói buộc. Nhưng mà tiểu hắc cẩu miệng một phát, khinh thường lẩm bẩm một tiếng, tay chó tiếp tục đè xuống. Oanh, xà nhân bộ lạc cái này đến không coi là rất lợi hại, kiên cố mặt đất trực tiếp bị ép tới vỡ nát. Dưới đáy chiểu nê đều là vẩy ra đứng lên, rầm rầm phóng lên tận trời. Xà nhân chí tôn trực tiếp bị ép nằm sấp trên mặt đất, cả người thật sâu lâm vào chiểu nê bên trong. A, xà nhân chí tôn phát ra rít lên. Nhưng mà linh lung tay chó tiếp tục dùng lực, phảng phất cốt cách vỡ nát thanh âm. Cái này xà nhân chí tôn rít lên két két mà tới, trong miệng ho ra máu, thân thể mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất tựa hồ cũng là đột nhiên truyền đến một trận rung động. Về sau một đạo cự đại tay trỏ ấn ký hiển hiện trên mặt đất. Đá vụn bắn bay, tanh hôi chiểu nê phun trào mà ra, đem bốn phía làm cho 10 phần ô chọc. Tiểu Hắc cẩu mắt lật một cái, tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị. Về sau vuốt chó vung lên, mặt đất đất trống tựa hồ cũng là bị một chảo này tử cho lật tung. Về sau tại đầy trời bay tán loạn chiểu nê bên trong, một đạo xà người thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, nổ bắn ra mà ra, rơi đập tại nguyên chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiểu Hắc mới là mở lớn miệng chó phảng phất là đánh ngáp một cái. Nện bước lười biếng bước chân mèo chính là trở lại bộ phương bên người. Chung quanh xà nhân các cường giả nhất thời trợn mắt hốc mồm. Những cái kia đến muốn xem bộ phương kết cục bi thảm xà nhân các trưởng lão đều là mềm oạt ngã trên mặt đất, nhìn xem này mập chó, lại nhìn xem mặt không biểu tình bộ phương, đều là hít sâu một hơi. Mỗi người tâm thần run rẩy dữ dội đứng lên, trái tim đều là muốn nhảy ra ở ngực. Ta thiên, phát sinh cái gì? Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Xà nhân đại thành chí tôn cường giả thế mà bị một con chó hai chảo tử cho đập thổ huyết. Là bọn họ hoa mắt, vẫn là cái này chí tôn cường giả là giả. Vũ Phong con mắt trừng lão đại, tràn đầy tơ máu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Loại cảm giác này, loại này quen thuộc cảm giác sợ hãi cảm giác. Không sai, cái này hắc cẩu quả nhiên là cái kia đáng sợ hắc cẩu. Liền chí tôn đều là nhất chảo tử chụp chết hắc cẩu. Vũ Phong đột nhiên cảm thấy bên trong lòng có chút hối hận. Hắn cảm thấy mình tựa hồ làm một cái không bình thường quyết định ngu xuẩn. Hắn đến coi là bộ phương cùng xà nhân đại thành so ra. Khẳng định là xà nhân đại thành nội tình hội lớn mạnh một chút. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Bộ lão bản nội tình so với xà nhân đại thành không kém chút nào. Có dạng này một cái đáng sợ chó tại. Còn có này chưa từng xuất hiện cục sắt khôi lỗi. So với xà nhân đại thành, bộ lão bản lại có sợ gì? Bộ phương trên bàn tay phương lơ lửng huyền vũ oa. Ánh mắt của hắn không buồn không vui đảo qua những kinh hãi đó rung động xà nhân. Về sau không nói gì. Tâm niệm nhất động, huyền vũ oa chính là hướng phía này đi theo kia xà nhân chí tôn mà đến mấy vị xà nhân tộc cường giả. Những này xà nhân tu vi phần lớn là thất phẩm chiến thánh. Trong đó có một vị bát phẩm chiến thần cường giả, mà bộ phương huyền vũ oa, nện cũng là cái này bát phẩm chiến thần. Vị chiến thần kia cường giả còn đắm chìm trong tiểu hắc khủng bố bên trong. Chưa có lấy lại tinh thần đến, đột nhiên quay đầu, lại là phát hiện, một thanh oan uổng vô thanh vô tức chính là hướng phía hắn đập tới. Hắn nhất thời toàn thân đều là lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuôi xuống. Hắn nhưng là được chứng kiến cái này miệng oan uổng đáng sợ. Liền chí tôn cường giả đều không cách nào đem cái này miệng oan uổng cho đập bay. Đủ để biết cái này oan uổng cường hãn. Bây giờ cái này nồi nấu. Thế mà vô thanh vô tức muốn nện hắn. Sao có thể không bắt hắn cho hù chết. Vội vàng huy động cánh tay muốn đem oan uổng đập bay xà nhân chiến thần. Nhất trưởng nhất thời đập vào huyền vũ oa phía trên. Nặng nề huyền vũ oa thể hiện ra nó uy lực đáng sợ. Này vội vàng chống cự xà nhân cường giả. Cánh tay bị ép chỗ ngoặt. Này oan uổng nện ở nó trên đầu. Đem cả người hắn đều là nện bắn bay mà ra. Bộ phương thân hình động. Một chân bỗng nhiên thực sự trên mặt đất. Thân hình nổ bắn ra mà ra. Một tay nắm lấy huyền vũ oa. Đối này ngã trên mặt đất bát phẩm chiến thần xà đầu người chính là hung hăng đập xuống. Đông, một tiếng vang trầm, vị này bát phẩm chiến thần cấp bậc xà nhân cường giả chính là trực tiếp bị gõ mộng bức. Đầu đầy đều là ngôi sao nhỏ. Ngất đi, bộ phương mang theo huyền vũ oa, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Về sau mũi chân bỗng nhiên trên mặt đất một điểm, đêm này đầy đất chiểu nê đều là dẫm vẩy ra ra. Thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, xuất hiện tại này gian nan từ dưới đất bò dậy xà nhân chí tôn trước mặt. Cái này xà nhân chí tôn xà nhãn đột nhiên co rụt lại. Chính là phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. nên nhân loại chết à? Xà nhân Chí Tôn hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía Bộ Phương giận dữ hét. Bộ Phương một tay mang theo Huyền Vũ Oa, mặt không biểu tình liếc hắn một cái, về sau oan uổng trực tiếp bỏ rơi, hung hăng nện ở cái này xà nhân Chí Tôn trên đầu. Đem cái này Chí Tôn nện trong mắt đều cơ hồ muốn bắn ra mà ra. Cả người mềm oạt ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đáng tiếc là cái xà nhân, nếu như không có này nhân loại thân thể, không chừng lại là một đạo mỹ vị Chí Tôn nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương cầm lên kia xà nhân Chí Tôn mềm oạt màu đỏ tươi đuôi rắn ngó ngó, sau cùng thở dài một tiếng, bẹp một tiếng, ném đi đuôi rắn. Bộ Phương dù sao là cái nhân loại, xà nhân tuy nhiên có nửa cái xà chữ, nhưng là dù sao vẫn là người, ăn người loại này phát dồ sự tình, Bộ Phương thật đúng là làm không được. Thế nhưng là hắn không biết, hắn hành động này, nhưng làm Vũ Phong dọa cho tâm đều là kém chút mềm. Cái này bộ lão bản thế mà dự định ăn xà nhân Chí Tôn, liền Chí Tôn cũng dám ăn. Còn có cái gì là bộ lão bản không dám ăn? Không có để ý còn lại xà nhân cường giả, Bộ Phương quét những xà nhân đó bộ lạc trưởng lão liếc một chút. Những cái kia đến còn đang kêu gào các trưởng lão nhất thời đại khí đều là không dám ra. Cúi đầu thấp xuống, cái dám cũng không dám thả một cái. Toàn trường chỉ có Ani là hưng phấn nhất. Trong đôi mắt này nhìn lấy Bộ Phương thần sắc tràn đầy kích động cùng sùng bái. Bộ Phương đem này bị hắn nện choáng xà nhân Chí Tôn từ dưới đất đào kéo lên, nắm lấy cái sau đuôi rắn, quay đầu nhìn về phía Ani, biết xà nhân đại thành tại vị trí nào a? Biết vũ phù ở nơi nào a? Ani sững sờ, về sau trong ánh mắt nhất thời bắn ra thần quang. Ta biết, bộ lão bản, ta cái này dẫn ngươi đi. Vũ Phong sắc mặt khó coi vô cùng, há hốc mồm. Bộ lão bản ta, chấm ngoặc kép, người đừng nói chuyện, nói thêm câu nào, ta sợ ta sẽ nhịn không được đánh cho bất tỉnh ngươi. Bộ Phương nhàn nhạt liếc xà nhân Vũ Phong một, dạng, đạm mạc nói ra, hắn dương dương trong tay Huyền Vũ Oa, hoảng sợ Vũ Phong tương lai muốn nói ra miệng lời nói đều là cho nghẹn trở về. Đi thôi, người dẫn đường. Bộ Phương nhìn về phía Ani, sắc mặt hòa hoãn lời. Nói, Ani gật gật đầu, nói chuyện không đâu nhìn kia xà nhân Chí Tôn một dạng. Hít vào một hơi, nhếch nhếch miệng, chính là lắc eo, hướng phía trước bỏ đi. Bộ Phương nắm lấy cái này xà nhân Chí Tôn đuôi rắn, chậm rãi đi theo Ani thân hình mà đi. Này mềm oạt xà nhân Chí Tôn, bị Bộ Phương tha duệ, mảy may động đậy dấu hiệu đều không có, liền phảng phất chết đi. Nếu như không phải này yếu ớt hơi thở, chứng minh nó còn sống. Nếu không mọi người còn thật sự cho rằng một vị Chí Tôn cứ như vậy bị một thanh oan uổng cho đập chết. Ầm ầm, ngập trời sóng biển cuồn cuộn mà đến, cuốn lên vạn thiên cuồng phong. Gió biển gào thét, mây đen chậm rãi hướng phía Huyễn Hư Linh Trạch bao phủ mà đến. Phảng phất như là ngày tận thế, một đạo tiếng xé gió vang vọng. Một bóng người xinh đẹp từ thiên khung chi thượng trượt mà đến, trôi nổi tại hư không, thanh sắc đuôi rắn trong hư không chập chờn, đầu đầy sợi tóc màu xanh lục cũng là dữ tợn khuếch tán. Xà nhân hoàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ ra một vòng ngưng trọng, nhìn lấy này mấy trăm mét cao sóng biển mãnh liệt mà đến, trong lòng cũng là cảm thấy có chút kiềm chế. Nàng đôi mắt đẹp dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy này sóng biển bên trong như ẩn như hiện thân ảnh. Hơi hơi hít một hơi, cao ngất lồng ngực nhất thời chập trùng bất định. Này, chẳng lẽ là hải tộc cường giả muốn xâm lấn ta Huyễn Hư Linh Trạch? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.